Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1496. Góc truyện audio.com. Tòa nhà trang trí cùng bài trí cùng bên ngoài vẫn là bất đồng rất nhỏ. Nhưng cô vẫn là nhận ra, đây là tiến về gian phòng August. Lúc bước chân dừng lại, người cô đã đứng ở cửa phòng ngủ đối phương. Trầm Mộc Bạch trái tim điên cuồng loạn động lên. Cô trừng mắt cánh cửa này, do dự không tiến. Không tồn tại sinh ra cảm giác khiếp đảm, thậm chí còn muốn quay đầu đi trở về, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ Trầm Mộc Bạch vẫn là lấy dũng khí. Run run rẩy rẩy đưa tay ra, đem cửa chậm rãi đẩy ra, theo tiếng vang rất nhỏ, khe cửa lộ ra đường cong cũng càng lúc càng lớn, trong phòng ngủ tình cảnh cũng khắc sâu vào trong tầm mắt. Quan tài màu đen đặc to lớn đặt ở giữa. Phía trên điêu hoa hồng khắp thân cùng nụ hoa chớm nở màu đỏ. Đường cong hiểu sâu mà trôi chảy, trong lòng rất rõ ràng biết rõ nằm ở bên trong là ai. Đối phương là bộ dáng gì? Trầm Mộc Bạch đứng tại chỗ, cô nhìn quan tài một hồi lâu, sửng sốt không dám đi qua. Hệ thống hỏi, sao vậy? Trầm Mộc Bạch nói, run chân, đi không được. Hệ thống, không tiền đồ chậm hơn nửa ngày. Trầm Mộc Bạch lấy dũng khí đi đến trước mặt quan tài. Đem giá cắm nến bỏ qua một bên, câu gút nằm ở bên trong. Dung nhan theo thời gian trôi qua, cũng vẫn như cũ dừng lại ở một đoạn thời khắc. Đóng lại đôi mắt, mũi hoàn mỹ mà cao thẳng. Khuôn mặt anh luân cổ điển đến phảng phất quý tộc từ trong bức tranh đi ra. Đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào vì hắn điên cuồng. Trầm Mộc Bạch nhìn gương mặt này một hồi lâu. Nếu không phải là trong lòng hiểu rõ con hàng này là hấp huyết quỷ. Cô thiếu chút nữa bị mê hoặc, sau đó vấn đề đến rồi. Làm sao làm nam chính tỉnh lại? Trầm Mộc Bạch dựa vào quan tài như có điều suy nghĩ trong chốc lát. Do dự dự đứng lên, hít một hơi thật sâu. Sau đó nghiêng thân đụng lên. Hệ thống, cô lại làm gì? Trầm Mộc Bạch, hôn hắn. Hệ thống, lấy dũng khí tại bên trên môi mỏng hôn lấy một lần. Sau đó nhanh chóng đứng dậy lui đến xa xa. Khẩn trương dò hỏi, thế nào, hắn tỉnh chưa? Hệ thống, cô tại sao cảm thấy hắn tỉnh? Trầm Mộc Bạch nói, trong cổ tích chính là nói như vậy nha. Hệ thống, nó đờ cờ mờ làm sao chọn một ký chủ thiểu năng trí tuệ như vậy? Trầm Mộc Bạch chờ một hồi lâu, không đợi đến động tĩnh. Tâm thần bất định tiến tới nhìn thoáng qua, câu gút vẫn nằm ở tại chỗ, đôi mắt gấp đóng lại, cô lập tức có chút buồn bực, làm sao còn không tỉnh, chẳng lẽ còn muốn hai cái hôn hay sao? Hệ thống không nói lời nào, nó tâm mệt mỏi, Trầm Mộc Bạch càng tâm mệt mỏi, cô 10 điểm khuất nhục lần nữa tiến tới, lại cho một nụ hôn, lần này còn đặc biệt dừng lại mấy giây, nhưng hiện thực là tàn khốc. Nam chính cũng không có giống mỹ nhân ngủ say trong cổ tích như thế bị hôn tình. Trầm Mộc Bạch cuối cùng kịp phản ứng, cam chịu tựa ở quan tài nơi đó. Một mặt tuyệt vọng nói, vì sao còn không tỉnh nha? Hệ thống rút một điếu thuốc, thành âm tang thương mà mỏi mệt. Cô cảm thấy hấp huyết quỷ lúc nào hưng phấn nhất. Trầm Mộc Bạch, đại khái là thời điểm uống máu nha. Hệ thống lần thứ nhất cảm thấy cái ký chủ gân gà này còn có thể cứu vớt một lần. Nhưng mà một vị khác liền không thế nào cao hứng. Sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng cuối cùng vẫn là nhận mệnh đi trong phòng bếp cầm một con dao. Nước mắt lưng tròng gác ở trên ngón tay của chính mình. Run run rẩy rẩy mấy lần. Khẽ cắn môi, Trầm Mộc Bạch một mặt thống khổ anh dũng phó nghĩa. Mà một giây sau, một cái tay đưa cô kéo tới. Cả người đụng vào lồng ngực cường tráng, một cỗ hương hoa hồng nhàn nhạt tràn vào bên trong cánh mũi. Trầm Mộc Bạch ngu người rồi, cách chương.